Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1648, giúp đỡ. Phi hành khí chui vào vũ trụ, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi, địa cầu ở trong mắt Tô Dương trong nháy mắt thì biến thành một vì sao. Tô Dương nhìn về phía Thiên Phượng Công Chúa, hỏi. Lão bà, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Phượng Công Chúa thở dài, chậm rãi nói ra, ta kém chút thì về không được. Tô Dương vội vàng nói, có phải hay không gặp phải giống như ngươi địch nhân? Thiên Phượng Công Chúa lắc đầu, nói ra, chúng ta nơi này thuộc về vũ trụ ở mép, trên cơ bản là không có cái gì cao đám sinh linh ẩn hiện. Chỉ cần mình không tìm đường chết, cái kia thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Có điều, Tô Dương sững sờ nói, ngươi cố ý tìm đường chết. Thiên Phượng Công Chúa nói ra, ta tại lữ hành trên đường gặp phải một cái kỳ quái tinh thể. Tầng ngoài bị cứng nhọn sắc ngoài bao vây lấy. Ta dùng năng lượng pháo đem oanh mở về sau đi vào bên trong. Làm sao biết cái kia tinh thể dẫn lực lớn dọa người. Ta phi thuyền bị hút đi xuống, trực tiếp thì không bay lên được. Đi vào bên trong về sau ta còn phát hiện cũng không chỉ có ta một người tới qua. Bên trong còn có rất nhiều phi thuyền thi thể. Những phi thuyền kia phẩm chất đều muốn so ta phi thuyền cao cấp. Vẫn như trước bị ăn mòn đến không còn hình dáng. Ta muốn những phi thuyền kia chủ nhân cần phải toàn bộ đều chết. Không phải vậy viên kia tinh thể cần phải sớm đã bị cao đẳng sinh mệnh chiếm cứ. Tô Dương nói, vậy sao ngươi đi ra? Thiên Phượng Công Chúa nói, ta là sử dụng chính mình tu vi cưỡng ép bay ra ngoài. Còn tốt cỗ thân thể này bản thân đủ cường đại. Không phải vậy ta thì thật sự không cách nào đi ra. Tô Dương thở phào, chậm rãi nói ra, còn tốt còn tốt. Vậy ngươi bây giờ ý là muốn mang ta cùng đi xem nhìn. Thiên Phượng Công Chúa nhìn về phía Tô Dương, rất nghiêm túc nói, A Dương, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta. Ta phi thuyền rơi vào đi, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đem phi thuyền làm ra đến. Nếu là không có phi thuyền, ta trước đó tất cả nỗ lực đều sẽ cho một mồi lửa. Tô Dương trầm giọng nói, ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Thiên Phượng Công Chúa nhìn về phía trước, hít sâu một hơi nói, vũ trụ to lớn vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Đầu tiên là thần bí địa cầu, sau đó lại là cái này thần bí tinh thể. Có lẽ vùng vũ trụ này còn sẽ có nó văn minh tồn tại. Tô Dương cười nói, thế giới lớn như vậy, có nó văn minh tồn tại cũng không kỳ lạ. Nói đến, ta phát hiện xa cách địa cầu về sau, trên thân trói buộc giống như biến mất. Cái gì trói buộc? Thiên Phượng Công Chúa nghi ngờ hỏi. Tô Dương cười nói, đối với cao giai võ giả trói buộc a, ngươi bây giờ còn không cảm ứng được, chờ ngươi đủ cường đại thời điểm liền có thể cảm ứng được. Đợi trên địa cầu thời điểm, Tô Dương chỉ có thể phát huy ra bát trọng thiên thực lực. Nhưng từ khi rời đi địa cầu, trên thân trói buộc biến mất, hắn hiện tại là hàng thật giá thật cửu trọng thiên cường giả. Thiên Phượng Công Chúa tu vi thấp không cách nào trải nghiệm, cho nên không có hỏi nhiều. Nàng nhắc nhở Tô Dương nói ra, ngồi vững vàng, ta muốn mở ra thời không trùng động, chỗ ấy khoảng cách khá xa, chúng ta đến xuyên thẳng qua trùng động đi qua. Bất quá hiện hữu năng lượng chỉ có thể oanh ra một pháo, như không cách nào đem phi thuyền lôi ra đến, chúng ta có lẽ thì về không được. A Dương, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Dương nghe vậy sững sờ, chợt nhíu mày, hắn suy nghĩ 2-3 giây, đột nhiên cười nói, chúng ta nhất định sẽ thành công. Loại này tự tin cảm nhiễm Thiên Phượng Công Chúa. Nàng quay đầu hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ta nam nhân quả nhiên là hay nhất, loại nam nhân này mới là nàng rất muốn nhất, không sợ khó khăn, vượt khó tiến lên. tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thành công. Thiên Phượng công chúa khởi động năng lượng pháo. Cái này một pháo tích xúc nửa giờ. Bắn ra đi thời điểm, hai người chung quanh trong nháy mắt biến đến sáng sủa một mảnh. Cái gì đều không nhìn thấy, không có năng lượng tiếng oanh minh âm. Hai người chẳng qua là cảm thấy một trận ác tâm, đầu váng mắt hoa loại kia. Ánh sáng về sau là hắc ám, phi thuyền giống như có lẽ đã đi vào trùng động bên trong. Hắc ám cũng không biết tiếp tục bao lâu, giống như là thật lâu, lại như là vẻn vẹn chỉ có một cái chớp mắt. Thời gian loại vật này giống như có lẽ đã mất đi ý nghĩa. Bạch, trước mắt chi cảnh đột nhiên khôi phục bình thường. Phi thuyền theo trùng động bên trong lao ra. Hai người phía trước xuất hiện một khỏa toàn thân bích lục tinh thể. Tại mênh mông tinh không bên trong, viên kia tinh thể tựa như là một khỏa óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Lộng lẫy, đặc sắc tuyệt luân, cũng là viên này tinh thể. Thiên Phượng công chúa mở miệng nói ra, phi hành khí đã không có năng lượng tướng tinh bên ngoài cơ thể xác đánh xuyên qua. A Dương, nhờ ngươi, Tô Dương cười nói, giao cho ta đi. Phi hành khí chở hai người rơi vào tinh thể vỏ ngoài. Xác ngoài 10 phần trơn mượt, tựa như là thượng hạng ôn ngọc đồng dạng, ẩn ẩn còn có một cỗ sinh mệnh ba động truyền ra. Rơi xuống xác ngoài mặt ngoài về sau, Tô Dương trong lòng nhất động, thể nội 13 mai huyết văn đột nhiên phát sinh dị biến. Đây rõ ràng là cảm ứng được cẩn trọng linh lực dấu hiệu. Tô Dương nhìn về phía Thiên Phượng công chúa, vội vàng hỏi, trong này có cái gì? Sinh mệnh linh khí, Thiên Phượng công chúa nói ra, nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh linh khí. Tô Dương mang trên mặt kinh hãi, không thể tin nói, chúng ta đến cùng đến một cái gì khủng bố chi địa a? Thiên Phượng công chúa nói, bên trong chỉ có thảm thực vật, trừ cái đó ra lại không nó bất luận cái gì sinh linh, mà lại tất cả thảm thực vật đều không có linh trí. Tô Dương kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Như thế thuần hậu linh lực, khẳng định sẽ sinh ra một số cường đại tồn tại a. Thiên Phượng công chúa nói, nếu là bên trong có cường giả lời nói, hẳn là những cái kia thảm thực vật. Tô Dương nghe vậy lông mày nhíu lại, nói thế nào? Thiên Phượng công chúa nói, những cái kia thảm thực vật có thể xuyên thấu hết thảy. Xâm nhập bên trong phi thuyền cũng là bị những cái kia thảm thực vật ăn mòn. Bọn họ thậm chí có thể tại phi thuyền phía trên mọc rễ. Những cái kia bộ rễ tựa như là kiên cố nhất lợi khí đồng dạng. Mấy ngày thời gian liền có thể đem một chiếc hoàn chỉnh phi thuyền phân giải đến phân mảnh. Tô Dương nói, vậy thật là có chút đáng sợ. Thiên Phượng công chúa nói, nếu là hắn sinh mệnh đi vào, thể nội liền sẽ có thảm thực vật hạt giống mọc rễ nảy mầm. Một ngày liền sẽ bị những vật kia triệt để phân giải. Tô Dương nói cách khác chúng ta chỉ có một ngày thời gian đúng không? Thiên Phượng công chúa nói, cái này nhìn tu vi, ta chỉ có thể chống đỡ một ngày. Người tu vi càng cao, có lẽ có thể đủ nhiều trèo chống một đoạn thời gian. Tô Dương cười nói, nhìn như vậy đến, sự tình thì không như trong tưởng tượng gian nan như vậy. Nếu như Thiên Phượng công chúa có thể trèo chống một ngày lời nói, vậy mình nghỉ ngơi mấy tháng sẽ không có vấn đề. Thiên Phượng công chúa nói, A Dương hiện tại liền có thể đánh nát tầng này xác. Tô Dương cười nói, không cần đến phiền toái như vậy. Thiên Phượng công chúa nghi ngờ nói, chẳng lẽ A Dương còn có hắn biện pháp? Tô Dương cười nói, xem kịch vui đi. Hắn một bên nói một bên dò ra tay phải. 13 mai huyết sắc thần văn dần dần trồi lên lòng bàn tay. Tản mát ra nhu hòa quang mang, huyết văn tự chủ bay về phía bích lục xác ngoài, chạm đến bích lục xác ngoài về sau, đúng là bắt đầu thôn phệ lên xác ngoài ẩn chứa sinh mệnh linh lực. những cái kia sắc ngoài đều là từ thuần túy sinh mệnh linh lực ngưng tụ mà thành. Huyết văn có thể đem thôn phệ. Cứ như vậy, cũng không cần Tô Dương Hoa tốn sức đi đem sắc ngoài đánh nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.